Buông ra con yêu sủng kia, chương 1167, Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, mặt khác ngọn núi nhỏ này thỉnh thoảng sẽ toát ra một luồng bạch sắc hỏa diễm. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cảm thấy mãnh liệt từ trường, không thể so với lúc trước Bắc Minh cực quang từ thạch kém. Đợi đến giám định hoàn tất, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không khỏi liếc nhau, hai người đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến kinh ngạc tâm tình. Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch, Lý Trường Sinh dùng chính là chắc chắn ngữ khí, trong mắt không cầm được hưng phấn. Nam Minh Ly Hỏa, đại biểu dĩ nhiên chính là Chu Tước. Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch tự nhiên cùng Chu Tước có quan hệ. Nó hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có Chu Tước đem xào huyệt đặt tại to lớn nam châm phía trên, đồng thời thỉnh thoảng dùng nam. Minh Ly Hỏa xâm nhiễm nam châm mới có thể hình thành Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch. Bất quá, khổng lồ như thế Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch có thể nói là tương đương hiếm thấy, so với lúc trước Bắc Minh cực quang Tự Thạch không nhỏ hơn bao nhiêu. Đối với Lý Trường Sinh tới nói tuyệt đối là đồ tốt, Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch cùng Bắc Minh cực quang Tự Thạch cùng là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp tài liệu, lấy khối này nam châm thể tích giá trị sợ là không so tầm thường tử phủ kỳ chân cấp dị bảo kém. Chỉ cần lại tăng thêm 2-3 gieo xuống phẩm thế giới kỳ vật cấp hòa hệ tài liệu, hắn có lòng tin luyện chế ra tử phủ kỳ chân cấp từ sơn. Nếu như hết thảy thuận lợi, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn cùng Bắc Minh Cực Quang Từ Sơn có thể trở thành tổ hợp hình dị bảo tựa như Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm một dạng, có thể phát huy ra 1-1 GT. 2 uy, lực, khối này nam châm là ở nơi nào phát hiện? Việc quan hệ Chu Tước tin tức, Lý Trường Sinh không khỏi nhìn về phía hai người yêu sủng, khối này Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch cũng không phải là hai đầu lôi đình tổ đại thái thản vật siêu tầm, rất hiển nhiên đến từ cái khác cự nhân. Cái này là Tiểu Long phát hiện, ngay tại cái kia hang động. Thứ cấp tổ đại Hồng Long Hưu Asuna vội vàng ra khỏi hàng, ngôn ngữ của nó ở giữa mang theo lấy điểm tâm thần bất định, dù sao vừa mới Lý Trường Sinh xử tử một đầu bạch long. Hưu Asuna, ngươi làm rất tốt, tương ứng ban thưởng một hồi lại ban thưởng cho ngươi, đúng, ngươi tại nơi đó còn có không có phát hiện gì lạ khác. Lý Trường Sinh trước mặt mọi người khích lệ Hưu Asuna, lập tức nhìn về phía Hưu Asuna chỉ chỗ hang núi kia. Chỗ hang núi kia khoảng cách lôi đỉnh tổ đại thái thản xào huyệt. Không xa, hiển nhiên tại Bảo Hao Thạch Lâm cũng có địa vị tương đối cao. Chỉ là, vừa mới chiến dịch chết đại lượng cự nhân, Sơn Động chủ nhân đại khái dẫn đã bỏ mình. Lý Trường Sinh chỉ là nhìn một cái thì xem thấu trong sơn động tràng cảnh. Ngoại trừ đại bên ngoài, chỗ này sơn động có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, đồng thời không có cái khác đáng giá chú ý địa phương, hơi có chút vật giá trị đã bị hoàn toàn chuyển không. Vẫn là muốn thử một chút, hy vọng còn sống đi. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện lập tức ra hiệu Hắc Dạ thi triển truy bản tố nguyên. Truy bản tố nguyên có thể truy cứu căn bản, thăm dò ngọn nguồn chỗ. Mèo, Hắc Dạ mềm dẻo tiếng mèo kêu vang lên, con mắt của nó bỗng nhiên biến thành bén nhọn tròng mặt dọc. Chỉ một thoáng, theo Hắc Dạ trong đôi mắt bắn ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt rơi vào Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch phía trên. Tại Hắc Dạ nỗ lực dưới, hắc mang cấp tốc lan tràn, dần dần đem trọn khối Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch bao phủ. Trong chốc lát, Nam Minh Ly Hỏa Tự Sơn phía trên xuất hiện một đoàn mơ hồ quang ảnh, theo Hắc Dạ không ngừng phát ra, quang ảnh dần dần biến đến rõ ràng lên. Đây là một đầu thái thản cự nhân, chỉ bất quá nó bên ngoài thân có đại lượng màu vàng đất đường vân, lại là một đầu đại địa thái thản cự nhân. Bát nhãn điêu, Hắc Dạ truy tung. Tại Nam Minh Ly Hỏa Tự Thạch lưu lại khí tức hiển hóa sau đó, Lý Trường Sinh lập tức mệnh lệnh một bên bát nhãn điêu. Bát nhãn điêu chăm chú nhìn chằm chằm đại địa thái thản cự nhân hư ảnh, tám cái đôi mắt lóe ra bí hiểm sắc thái. Bỗng nhiên, bát nhãn điêu cái trán chậm rãi nứt ra, lộ ra một cái lớn chừng quả đấm sơn tròng. Mắt từ đó bắn ra một đạo thâm thúy hắc ám tia sáng. Trong chớp mắt tia sáng màu đen trúng đích đại địa thái thản cự nhân hư ảnh. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, đại địa thái thản cự nhân hư ảnh kịch liệt bóp méo lên. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này, nếu như đại địa thái thản cự nhân hư ảnh không có phản ứng, vậy liền đại biểu cho đối phương đã không tồn tại ở thế gian. Ào ào ào, như là tấm gương phá nát âm thanh vang lên, đại địa thái thản cự nhân hư ảnh hóa thành toái phiến, tại Hắc Dạ truy tung hỗn hợp phía dưới, những khí tức này ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một đạo màu vàng đất khí tức hướng về tây bắc phương hướng phá không bay đi. Truy, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, điều này đại biểu lấy đầu này đại địa thái thản cự nhân còn lưu tồn ở thế. Hắn vội vàng ngồi cưỡi, lấy ngả hy, xa xa dán tại màu vàng đất khí tức phía sau. Tây bắc phương hướng là một chỗ không nhỏ rừng rậm, nơi này cũng là đám cự nhân bình thường đi săn chủ yếu tràng sở. Màu vàng đất khí tức tốc độ phi hành không phải rất nhanh, đồng thời đang phi hành quá trình bên trong chậm rãi tan rã, nếu như không thể tại triệt để tan rã trước đó tìm tới đối phương, vậy nhưng liền phiền toái. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, làm màu vàng đất khí tức tan rã đến chỉ còn 1-3 thời điểm, nó rốt cục cũng ngừng lại tại một chỗ trên đất trống xoay quanh bay múa. Chỉ là, bốn phía cũng không có đại địa thái thản cự nhân bóng người. Chẳng lẽ nói, Lý Trường Sinh nhìn lấy màu vàng đất khí tức phía dưới mặt đất tâm lý có chỗ minh ngộ, vội vàng đem vạn tượng phệ linh thử kêu gọi ra. Vạn tượng phệ linh thử bắt đầu đào, hang qua trong giây lát biến mất tại Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Lý Trường Sinh cũng không sợ vạn tượng phệ linh thử sẽ gặp nguy hiểm, thì lấy vạn tượng phệ linh thử yêu thánh cấp cảnh giới, làm thế nào có thể gặp nguy hiểm. Giống ô, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích mơ hồ trong đó có thể nghe được hét thảm một tiếng. Rất nhanh, mặt đất kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vạn tượng phệ linh thử nắm lấy một cái quái vật khổng lồ ngón tay từ dưới đất xinh xinh tách rời ra. Vạn tượng phệ linh thử hình thể tuy nhỏ, nhưng đạt tới yêu thánh cấp cảnh giới này, lực lượng của nó hoàn toàn có thể dùng thiên quân chi lực để hình dung. Đây là một đầu yêu vương cấp đại địa thái thản cự nhân, bất quá giờ phút này tình trạng của nó thật không tốt, trên thân vết thương chồng chất hiển nhiên. Đang đối kháng với vạn tượng phệ linh thử quá trình bên trong chịu không ít khổ đầu, càng là đã mất đi chiến đấu năng lực giờ phút này đang dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Sau một khắc Lý Trường Sinh cho ăn đại địa thái thản cự nhân ăn một đoàn thôi miên hoàn. Đại địa thái thản cự nhân rất sắp không chịu đựng nổi nữa, lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Sau một khắc bát nhãn điêu trong đôi mắt lần nữa bắn ra một đạo hắc mang, rơi vào đại địa thái thản cự đầu người phía trên. Đại địa thái thản cự nhân chậm rãi mở mắt ra, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tròng trắng mắt nhìn qua cùng cái xác không hồn không hề khác gì nhau. Đây là khống linh thuật thuộc về cửu nhãn điêu huyết mạch truyền thừa kỹ năng, có thể lâm thời trưởng khống đối phương tư duy, làm cho đối phương. Tại vô ý thức bà con cô cậu đặt đối phương ý chí càng yếu kém hiệu quả càng tốt, đồng dạng không thể đối vượt qua tự thân cảnh giới đối thủ thi triển. Nếu như thi triển đối tượng ý chí đủ cường đại còn sẽ tạo thành cường đại phản phệ. Đầu này đại địa thái thản cự nhân ý chí cũng không cường đại, ngược lại muốn lộ ra mỏng yếu một ít thành công bị bát nhãn điêu khống chế. Bất quá, đối phương đến cùng cũng là yêu vương cấp, bát nhãn điêu khống chế lại cũng so sánh cố hết sức, khó có thể khống chế thời gian quá dài. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.